Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, tiểu nhân đắc chí. Đại mạc đã qua, chính là 800 dặm Vân Lĩnh, xuyên qua Vân Lĩnh chỗ sâu Kính Hồ, tiếp tục đi về phía nam, đám kia phong cao chót vót mà lại muôn hình vạn trạng chỗ tại, chính là Linh Hà Sơn. Trung tuần tháng 9 một ngày này, Linh Hà Sơn chân núi phía bắc, ngọn núi hiểm trở trùng điệp ở giữa, có kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, theo lấy kiếm hồng biến mất, nữa không trung hiện ra vô cứu bóng người. Hắn lóe lên mà xuống, thoáng qua hai chân lấy đất, lối ra, chính là vòng quanh núi thềm đá đầu cuối, giữa sườn núi núi bãi phía trên, thạch đình đón gió. Đình biển bên trên có hai chữ, Tiêu Dao. Cách thạch đình cách đó không xa trên vách đá, có khác bốn cái cổ phác chữ lớn, Linh Hà Động Thiên. Vô Cữu đi vài bước, đến rồi thạch đình trước, nhìn lấy quen thuộc cảnh trí, hắn không khỏi vẻ mặt cảm khái. Năm đó mình cùng mấy người đồng bọn, nhiều lần hung hiểm, tiêu hao mấy tháng, thật không dễ tìm được này Linh Hà Sơn chân núi phía bắc sơn môn. Lại là một phen trắc trở, cuối cùng lẫn vào tiên môn. Quay đầu nghĩ đến, kia đã là 6 năm trước việc đã qua. Bây giờ từ Tử Định Sơn đuổi tới nơi đây, ngự kiếm cùng độn pháp giao thế thi triển, mà lại giữa đường không chút hoang mang. Chỉ dùng 2-3 ngày công phu, đã từng ngọc tỉnh phong tạp dịch đệ tử, cũng đã trở thành địa tiên cao thủ, mà chẳng biết tại sao, lần nữa trở về Linh Hà Sơn, không có hưng phấn cùng sợ hãi, ngược lại là có loại thấp thỏm bất an. Vô Cữu im lặng một lát, vẫn như cũ là tâm không hiểu, hắn không nghĩ nhiều nữa, chân đạp kiếm mang đằng không mà lên, sau một lát, đến ngàn trượng đỉnh núi, ở cao xa ngắm, Tử Hà Phong, Xích Hà Phong cùng Hồng Hà Phong từng cái ngay trước mắt. Vô Cữu đập kiếm trên không, dò xét lấy tình hình chung quanh, bỗng nhiên lại vẻ mặt khẽ động, cúi đầu nhìn hướng dưới chân, nơi đây rời xa Linh Hà Sơn chủ phong, mặc dù có xây lầu các đình đài, mà lại mây mù tràn ngập, lại có vẻ có chút yên lặng, mà mây mù bên trong thạch đình bên trong, trông coi một vị lão già hoảng vội vàng đứng dậy, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ngươi, ta là Vô Cữu, Huyền Thủy chấp sự, ngươi một thân một mình, ở đây làm gì? Lão giả kia cũng không lạ lẫm, cũng coi là cùng Vô Cữu đánh qua mấy lần giao tế. Chính là giám viện chấp sự, Huyền Thủy, ta đương nhiên nhận ra ngươi, mà ngươi cần gì phải trở về Linh Hà Sơn đâu? Ai? Huyền Thủy đi ra cái đình, nói còn chưa dứt lời, thở dài một tiếng, chắp tay lại nói, ta không muốn tham dự tiên môn sự vụ, bị xử lý đến tận đây trông coi sau sơn môn. A, ta vì sao không thể trở về Linh Hà Sơn? Vô Cữu thu hồi dưới chân kiếm mang, người đã rơi vào trên đỉnh núi. Hắn nhấc tay thăm hỏi, hiếu kỳ nói, ai tại chấp trưởng tiên môn? Là Kỳ Tán Nhân, vẫn là Diệu Nguyên. Hắn mặc dù không thích cái này Huyền Thủy, nhưng cũng biết nói đối phương là cái gò bó theo khuôn phép tu sĩ. Hoặc là nói, đây là một cái chung với tiên môn đệ tử. Hắn thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt, sau đó lại phân nói một câu. Kỳ Tán Nhân, chính là Diệu Kỳ tiền bối tôn xưng. Đi vào rồi Linh Sơn tiên môn, liền muốn nhập ra tùy tục. Kỳ lão đạo dù sao thân là một môn chi chủ, xưng hô trên cũng là tùy tiện không được. Huyền Thủy giật mình gật đầu, lại xoay đầu nhìn hướng phương xa mà vẻ mặt trần trờ. Sau một lúc lâu, hắn này mới cẩn thận nói rằng, bây giờ Linh Hà Sơn do Diệu Mẫn trưởng lão đương ra. Vô Cữu chừng hai mắt một cái, Diệu Mẫn, lão già kia. Huyền Thủy vội vàng kết động thủ quyết, bốn phía mây mù bên trong lập tức nhiều rồi một tầng mơ hồ cấm chế. Mà Vô Cữu vẫn như cũ là khó có thể tin. liên tục đặt câu hỏi. Cái kia ăn cây táo rào cây sung lão già, có thể nào trở thành một môn chi chủ đâu? Không phải nói các gia cao thủ đã bị cầm tù, tại sao hắn bình yên vô sự? Mà Kỳ Tán Nhân, Diệu Nguyên bọn người ở đâu? Như thế nào mặc hắn tiểu nhân đắc chí? Hắn thái độ hung dữ, trên mặt vẻ giận dữ. Diệu Mẫn không chỉ giết rồi Diệu Sơn, còn đem hắn hại đến chết đi sống lại. Mà trùng hợp thần châu tiên môn biến đổi lớn, cái kia lão gia hỏa không chỉ bình yên vô sự, còn xoán lấy rồi Linh Hà Sơn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Huyền Thủy đối mặt chất vấn, có chút khủng hoảng, mà hắn giống như sớm đã ngờ tới hôm nay tình hình. Thoáng xấu hổ về sau, vậy mà mang theo vài phần may mắn, châm trước nói, mà lại bớt giận, cho ta từ từ mà nói đến. Việc đã đến nước này, lo lắng không được, biết rõ tình huống, lại đi tính toán, Vô Cứu khăng ép hỏi nữa. Hãy còn sắc mặt âm trầm, năm ngoái lúc này, Diệu Kỳ sư bá trở về Linh Hà Sơn, mặc dù bản thân bị trọng thương, lại có Tử Định Sơn Phương Đan tử tiền bối tự mình cùng đi. Tiên môn trên dưới chấn động, kinh hỉ nghênh đón, mà liên quan nghe đồn. Theo đó mà đến, mới biết người Vô Cữu cướp đi Vạn Linh Sơn thần kiếm, cũng gây xuống đại họa. Lúc không lâu nữa, thần châu sứ quả nhiên đến nhà hỏi tội, chỉ nói là che giấu thần kiếm, dĩ hạ phạm thượng, các gia nhân tiên tu sĩ đều muốn đi trước núi Ngọc tiếp nhận trừng phạt. Diệu Kỳ sư bá cùng Diệu Nguyên trưởng lão không dám kháng mệnh, đành phải thuận theo. Mà sư bá trước khi đi lưu lại bàn giao, nếu như bất trắc do hắn đệ tử kế nhiệm môn chủ vị trí, mà lại truyền ngôn bẩm báo, không được lỗ mãng, chớ nên lấy hắn vì niệm. Huyền Thủy nói đến chỗ này, lại lui về phía sau hai bước khom mình hành lễ. Vị kia kế nhiệm môn chủ đệ tử là ai? Không cần nói cũng biết, mà Vô Cữu lại là không có làm để ý tới. Duy chỉ có thần sắc bên trong nhiều hơn rồi mấy phần đắng chát ý vị. Kỳ lão đạo lại chiếm tiện nghi, mà hắn trăm phương ngàn kế truyền xuống môn chủ vị trí thì cũng thôi đi. Còn truyền ngôn bẩm báo, để hắn cái gọi là đệ tử không được lỗ mãng, chớ nên lấy hắn vì niệm, chính là rụt lại đầu tiếp tục trốn tránh. Không cần tiến về núi Ngọc, tránh đi tai họa. Bảo trụ mạng nhỏ quan trọng ý tứ, hắn ngược lại là lòng dạ từ bi, mà cái này thật sự là bản ý của hắn. Sư bá rời đi về sau, tiên môn trên dưới hỗn loạn tưng bừng, mà Diệu Mẫn trưởng lão đột nhiên hiện thân, bày tỏ do hắn tiếp quản tiên môn. Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm hai vị trưởng lão tuy có lời oán giận, nhưng vẫn là bức bách đáp ứng xuống tới. Về phần Diệu Mẫn trưởng lão tại sao không có tiến về núi Ngọc, không người biết được. Bất quá Huyền Thủy lời nói dừng lại, tức giận lại nói, Diệu Mẫn trưởng lão e sợ cho khó mà phục chúng, mỗi tháng đều muốn tại Hồng Hà Phong triệu tập đệ tử gian dạy, cũng lấy tên đẹp Linh Hà Pháp Hội, dám có người không tuân, lấy ngỗ nghịch luận xử, ta lấy cớ thủ sơn này mới né tránh. Hừ, này lão đầu nguyên bản trầm ổn mà lại không lộ ra, lúc này lại là càng nói càng phẫn nộ, lại mang theo không thèm đếm xỉa tư thế, giơ hai tay lên, hôm nay đúng lúc gặp pháp hội thời điểm, môn chủ nếu không tin, tại hạ bồi ngài tiến về Hồng Hà Phong vừa nhìn liền biết. Diệu Mẫn trưởng lão hắn có tài đức gì? Chậm đã. Nếu như đổi thành người bên ngoài, bị một cái năm dài tu sĩ tôn làm môn chủ, cũng khúc ý nịnh nọt, sớm đã là vui vẻ ra mặt, mà Vô Cữu lại là không hề bị lay động. Hắn há miệng cắt ngang nói, Kỳ Tán Nhân chỉ là đi xa núi Ngọc mà thôi, hắn y nguyên vẫn là Linh Hà Sơn môn chủ, tại hạ lỡ lời, thứ tội. Huyền Thủy mặt mo cảm thấy khó xử, cúi đầu tạ lỗi. Giống như thật sự nói sai, mà đến tột cùng như thế nào chỉ có hắn tự mình biết rõ. Vô Cửu lắc lắc đầu, chẳng hề để ý nói, ngươi muốn đi theo, tới đi. Hắn lời còn chưa dứt, phất tay áo hất lên, bốn phía mây mù lập tức cuốn ngược cuồn cuộn, che đậy thần thức cấm chế vậy theo đó sụp đổ hầu như không còn. Thân hình hắn lóe lên, người đã tới giữa không trung bên trong, huyền thủy tinh thần chấn động, sau đó đạp kiếm mà lên, tiền bối, ngài muốn cùng Diệu Mẫn trưởng lão ở trước mặt lý luận. Nhớ kỹ người này nguyên bản ăn nói có ý tứ, tại sao trở nên như vậy rông dài? Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là môn chủ, cũng không phải tiền bối, lấy tuổi của ngươi, gọi một tiếng Vô Cửu, chính là đối ta lớn nhất kính ý. Hắn thấy đối phương lại là một mặt bối rối, ngược lại hướng phía trước, ta không hiểu được cùng người lý luận, ta chỉ hiểu tính sổ, nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Hừ, ngoặc kép, Hồng Hà Phong, chính là Linh Hà Sơn ba phong một trong. Phong cảnh tú mỹ, linh khí nồng đậm, chính là đông đảo đệ tử tu luyện nghỉ lại địa phương. Ngày hôm đó buổi chiều, phía trước núi núi bãi trên, sớm tụ tập 200-300 cái đệ tử, nhiều vì vũ sĩ tiểu bối. Nó tướng mạo tu vi khác nhau, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc là nhắm mắt tĩnh tọa, hoặc là lẫn nhau ở giữa thì thầm nói nhỏ. Núi bãi chính bắc có cái mấy trượng lớn nhỏ bệ đá cùng hai bên bậc thang, trưng bày bồ đoàn, mà vô luận trên dưới, đều là không có một ai. Núi bãi chính nam chính là vách núi treo leo, bốn phía mây mù tràn ngập, núi xa phong bóng trùng điệp. Tới gần vách núi địa phương, ngồi lấy 6-7 tuổi trẻ đệ tử, mấy người lẫn nhau quen biết, vây quanh trong đó một vị nữ tử nói chuyện. Xảo nhi sư muội, ngươi bây giờ đã là vũ sĩ 6 tầng tu vi, quả nhiên là tiến triển cực nhanh, gọi người tự thẹn không như a. Ai, Khổng Tân sư huynh lời ấy sai rồi. Ha ha, Xảo nhi sư muội không chỉ tu vi cao cường, tướng mạo vậy càng phát kiều diễm vô song. Cớ gì như vậy thở dài thở ngắn đâu? Ngươi để ta trở lại nên như thế nào tự xử? Như tiên sư huynh, ngươi nói đùa rồi. So với Vô Cửu tiền bối, đó mới là gọi người xấu hổ vô cùng đâu. Xảo nhi, đừng nói kia người. Thượng quan kiếm, ngươi mặc dù là ta tộc huynh, lại quản không được rất nhiều. Ta hết lần này tới lần khác muốn sách. Hừ, ngươi hai huynh muội chớ nên cãi lộn. Vô Cửu tiền bối, có thể xưng kỳ nhân. Mục Dương sư huynh chỗ nói có lý. Vô Cửu tiền bối tình hình gần đây như thế nào? Phải chăng còn sẽ trở về tiên môn? Ta cũng không thể nào biết được a. Chỉ nghe nói hắn trốn khỏi Thần Châu xứ truy sát. Chậc chậc, hắn nếu muốn đào thoát, Thần Châu xứ đều không làm gì được. Chắc hẳn hắn tu vi đã đạt nhân tiên đỉnh phong, phóng tầm mắt Thần Châu không đối thủ nữa đây. Xảo nhi sư muội, chớ trách ta nói ngươi cô lậu quả văn. Hắn sớm đã là nhân tiên tu vi, các gia tiên môn sớm có nghe đồn. Thần Châu xứ chính là phi tiên cao nhân, Vô Cửu tiền bối đã nhưng có thể cùng nó đọ sức, mà lại toàn thân trở ra, chắc hẳn cũng là sấp xỉ như nhau nha. Cái này, Xảo nhi nàng cái gì đều biết rõ, đơn giản chỉ là muốn lấy cớ nói một chút kia người mà thôi. Mà các vị hết lần này tới lần khác mắc lừa, thượng quan kiếm, ta không để ý tới ngươi rồi. Liền tại lúc này, cách đó không xa có người quát nói, pháp hội sắp đến, không được ồn ào. Mấy người không dám chống đối, từng cái ngậm miệng lại. Kia người là cái tráng hán, vũ sĩ tầng 8 tu vi, quay đầu quát quát to một tiếng, ngược lại nhìn chung quanh, nhịn không được nói một mình nói, lúc trước 5 người kết bạn mà đến, bây giờ người ta còn tại nơi đây tu luyện, mà hắn đã là danh chấn thiên hạ nhân vật. Nghĩ không ra a, bên cạnh hắn ngồi lấy 2 nam 1 nữ, cũng là cảm khái không thôi. Ha ha, Cổ Ly sư huynh, ngươi nên biết được, hắn lúc trước tu vi xa không như ta, ngươi bây giờ so sánh với hắn, khác nhau một trời một vực. Hồng muội, ngươi xem thường ta Đào tử, ngươi sớm đã thay đổi tâm. Được rồi, người ta đã từng cùng như thế một vị cao nhân xưng huynh gọi đệ, đủ để khuây khỏa bình sinh. Nói trở lại, hắn năm đó còn là do ta đưa vào tiên đồ. Mộc thân, ngươi cũng thay đổi. Ai, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất a. Cùng lúc đó, mười mấy đạo bóng người đạp kiếm mà đến, chính là Linh Hà Sơn trúc cơ đệ tử, lần lượt rơi vào núi bãi bốn phía. Trong đó hai người trước sau rơi vào trên một tảng đá lớn, lẫn nhau mắt nhìn, riêng phần mình yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Chốc lát, một người nhỏ giọng lầm bầm: tiểu nhân đắc chí, tiên môn xuống dốc. Một người khác dương mắt nhìn hướng bốn phía, truyền âm nói: Huyền Ngọc, người ác ý chửi bới, có chủ tâm không tốt, liền không sợ trên lưng ngỗ nghịch chi tội. Thường tiên, người đừng muốn cười trên nỗi đau của người khác. Đoạn này thời gian, đã có không ít đệ tử rời đi tiên môn. Bây giờ Linh Sơn, cũng không còn lúc trước cảnh tượng. Ha ha, hẳn là ngươi Huyền Ngọc cũng muốn rời đi. Hừ, thần châu tiên môn, đã xuống dốc như vậy, thử hỏi, người ta lại nên đi hướng nơi nào? Đúng vậy a, Diệu Sơn trưởng lão vẫn lạc, Diệu Nguyên trưởng lão cùng môn chủ lại song song gặp rủi ro. Bây giờ Linh Hà Sơn, xưng là khói đen chướng khí cũng không quá đáng a. Còn có này cái gọi là Linh Hà Pháp hội, đơn thuần tiểu nhân hoạt động. Xuyệt, tiểu nhân đến rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?